không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Lâm Thiên Thủ, Lâm Tuyết Như, Tôn Tử Gia Gia hắn. Có nghe hay không? Cháu trai ngoan của ta cùng cháu ngoan nữ đang bảo ta nãi nãi. Nghe được cháu của mình tôn nữ gọi mình nãi nãi, Cao Tuyền mang trên mặt vẻ kích động ý, liều mạng vuốt Lâm Thông Thiên lồng ngực kích động nói, khụ khụ khụ, lão bà, ta biết ngươi rất kích động, nhưng là ngươi có thể không thể ở trước mặt bọn nhỏ biểu hiện có trưởng bối khí chất đâu. Bị Cao Tuyền không ngừng phát lồng ngực, Lâm Thông Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn kích động Cao Tuyền cười nói, hừ, ta thích, không để cho sao? Cao Tuyền nghe vậy, rên một tiếng về sau. Ngạo Kiều đáp lại nói, đương nhiên có thể, chẳng qua ở trước mặt bọn nhỏ chú ý một điểm nha. Nhìn Cao Tuyền Ngạo Kiều dáng dấp, Lâm Thông Thiên có chút đắng cười không được đảo. Ở nơi này lúc, Lâm Bối thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn Lãnh Vô Song trong lòng ôm hai cái cùng mình huyết mạch giúp đỡ lẫn nhau hài đồng, mang trên mặt vẻ kích động ý nói, vùng hỗn cá nhân, đây chính là bản tôn hài tử sao? Hoa, Siêu Khả Ái nói đồng thời, Lâm Bối trực tiếp ôm lấy Tiểu La Lị, mặt cười không ngừng mà đính vào Tiểu La Lị béo mập ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn trên cười nói, a, ta và ca ca hẳn là gọi người ba ba vẫn là mẹ nha. Ở nơi này lúc, Tiểu La Lị vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Bối hỏi. Dù sao, Lâm Bối là Lâm Bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân không sai. Dựa theo bình thường mà nói, hai cái tiểu gia hỏa phải gọi Lâm Bối ba ba mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Bối là thân con gái. Kết quả là liền lúng túng. Các ngươi vẫn là gọi ta ba ba đi, dù sao ta là bản tôn bản mệnh thân ngoại hóa thân. Lâm Bối nghe vậy khuôn mặt sắc thoáng lúng túng, đương thời phân ra bản mệnh thân ngoại hóa thân thời điểm ra chút vấn đề, cải chính cũng cải chính không trở lại, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng nha. Há, ba ba. Tiểu La Lị nghe vậy mang trên mặt mỉm cười đáp lại nói, đúng, Lâm Bối, bọn nhỏ còn không có tên, muốn không được ngươi tới giúp hắn nhóm lấy một cái đi. Ở nơi này lúc, Lãnh Vô Song tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bối nói đạo, còn không có sao, muốn tên, dừng, ân, dừng cái gì tốt đâu. A, muốn tên thật là phiền phức a. Cha, mẹ, giao cho các ngươi, vừa nói đến đặt tên. Lâm Bối liền có chút phiền não, chứng kiến Lâm Thông Thiên cùng với Cao Tuyền hai người đều ở đây về sau, đơn giản đem đặt tên trọng đảm nhiệm ném cho hai người bọn họ. Ai nha, ngươi nhưng là bọn nhỏ ba ba nha. Còn nữa, Song Nhi ngươi nhưng là bọn nhỏ mụ mụ, đặt tên đại sự như vậy, hẳn là từ các ngươi quyết định mới đúng rồi. Lâm Thông Thiên nghe vậy mang trên mặt một tia bất đắc dĩ ý, nhìn về phía hai giả thuyết đạo, ngươi một cái tên, đã bọn nhỏ đem điều này đặt tên quyền lợi giao cho chúng ta, ngươi còn cự tuyệt cái gì? Cao Tuyền một quyền đánh vào Lâm Thông Thiên lồng ngực trên về sau, vẻ mặt ngạo kiều nói, theo sau đi tới Lãnh Vô Song trước mặt, đem Tiểu Chính Thái ôm cười nói, tôn tử nha, ba ba ngươi thực lực chính là vũ trụ số một. Ngươi thân là hài tử của hắn, tự nhiên không thể quá kém. Ứng với làm đỉnh thiên lập địa, mà chúng ta lão Lâm gia có một cái quy củ, chính là thủ hộ người nhà của mình. Ngươi trường đại lấy về sau, cần phải hào hào thủ hộ người nhà của ngươi nha. Ân, quyết định, liền cho ngươi đặt tên là Lâm Thiên Thủ. Lâm Thiên Thủ. Lâm Bắc Nhi tử đạt được tên về sau, mang trên mặt mỉm cười nói ra, đa tạ nãi nãi cho ta lấy tên. Lâm Thiên Thủ, Lâm Thiên Thủ, ta có tên á, nãi nãi, ta cũng muốn tên. Cái này lúc, Lâm Bắc Nữ Nhi theo Lâm Bối trong lòng lại gần, mang theo vẻ mong đợi ý hỏi. Hảo hảo hảo, người người đều có, ngươi là chúng ta lão Lâm gia hậu đại, nam phụ trách chinh chiến thiên hạ, bảo vệ quốc gia, nữ tác thì là phụ trách xinh đẹp như hoa, khuynh thành thiên hạ, ân, liền lấy cho ngươi danh Lâm Tuyết Như đi. A, ta có tên, ba ba, mụ mụ, ta có tên á, Tiểu Tuyết Như mang trên mặt vẻ kích động màu sắc hô. Nhìn mọi người ở đây một hồi giờ khóc giờ cười. Hôm nay, nhất định là Đông Vực nơi ngày đại hỷ. Nhưng mà, đa nguyên vũ trụ bên trong, một cái tên là Bỉ Ngạn Vũ Trụ Vũ Trụ. Bỉ Ngạn Chi Vương đột phá tu vi đến tổ cấp cường giả sinh ra. Ngày đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tràn đầy dị tượng, mà thủ hộ ở nguyên sinh vũ trụ chung quanh năm vị tổ cấp cường giả thấy thế. Manh mối hơi chút nhíu một cái, mặc dù nói, đa nguyên vũ trụ bên trong lại đản sinh ra nhất tôn tổ cấp cường giả. Đã đỉnh đầu trên có người bọn họ đã mất đi tranh đấu chi tâm. Nhưng khi nhìn cái này nhất vị tự do thân Bỉ Ngạn chi tổ. Chẳng biết tại sao, năm vị tổ cấp cường giả tâm lý cho dù có như vậy một tia khó chịu đây. Một ngày này, năm vị tổ cấp cường giả hội tụ vào một chỗ. Chỉ thấy năm vị tổ cấp cường giả thực lực mạnh nhất Titan chi tổ Thiết Nặc Tư nói ra. Các ngươi nói, chúng ta đem cái kia tân tấn tên cho kéo qua, cho Ứng Long Điện Hạ làm thủ hạ như thế nào? Như vậy không tốt lắm chứ? Luân hồi chi tổ Tam Sinh Luân nghe vậy, mang trên mặt một tia không có ý tứ màu sắc nói đạo. Có ngượng ngùng gì, chúng ta đa nguyên vũ trụ bên trong, còn sống năm vị tổ cấp, đều đã nhét vào Ứng Long Điện Hạ quản lý phía dưới. Dựa vào cái gì một cái tân tấn tổ cấp liền có thể trốn tránh? Cái này lúc, Minh Tổ Minh Cửu Ngọc khuôn mặt trên không hề gợn sóng nói đạo. Nếu không phải là nghe được Minh Cửu Ngọc lời nói, đều lấy vì Minh Cửu Ngọc không thèm quan tâm đây, liền quyết định làm như vậy đi. Liền một cái như vậy tân tấn tên là tự do thân. Nghĩ như thế nào các ngươi cũng khó chịu chứ. Thân là tới một trong cường giả, là tối trọng yếu chính là làm chính mình chuyện muốn làm tình. Tuy là chúng ta thân là Ứng Long Điện Hạ thủ hạ là bị bức, nhưng là gặp họa cũng không thể chỉ có chúng ta nha. Ừ, không sai, liền quyết định làm như vậy đi. Ta đã nói với ngươi, chúng ta như vậy, nằm ở Bỉ Ngạn vũ trụ, mới vừa tấn cấp xong Bỉ Ngạn chi tổ Hoàng Tuyền Cửu. Còn không kịp cùng vui vẻ, nội tâm lại đột nhiên mơ hồ cảm giác được vẻ bất an. Chúc mừng Bỉ Ngạn chi tổ thành công lên cấp làm tổ cấp cường giả. Ở Hoàng Tuyền Cửu tấn cấp thành công về sau, toàn bộ Bỉ Ngạn vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều là gương mặt kích động. Đặc biệt Bỉ Ngạn vũ trụ thiên đạo có tổ cấp tọa trấn, bọn họ liền có thể tế thân với vũ trụ trong nhất lưu vũ trụ. Ừ, bản tổ đột phá thành công. Hôm nay Bỉ Ngạn sinh linh ứng với nên có đại cơ duyên. Nói đồng thời, Hoàng Tuyền Cửu tung ra một cái tay, chỉ thấy toàn bộ Bỉ Ngạn vũ trụ đều tắm nhất chủng đặc thù lực lượng. Ở nơi này chủng đặc thù lực lượng phía dưới, toàn bộ sinh linh dồn dập tấn cấp, những thứ kia vô pháp đánh vỡ bình cảnh sinh linh. Ở nơi này đặc thù lực lượng trợ giúp xuống, rốt cục đánh vỡ bình cảnh. Bỉ Ngạn, ngươi nói, cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, địa phương nào có đại cơ duyên, có thể xúc tiến ta đẳng cấp này lên cấp cơ duyên? Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn vũ trụ thiên đạo. Lúc này, Bỉ Ngạn xuất hiện ở Hoàng Tuyền Cửu bên người, nhìn về phía Hoàng Tuyền Cửu cung kính nói, chủ nhân, ta từng bí mật đạt được một tin tức, có người nói, nguyên sinh vũ trụ bên trong, sở hữu có thể làm cho tổ cấp cường giả đột phá càng cao cấp bậc, thậm chí là trở thành đa nguyên vũ trụ duy nhất chúa tể vũ trụ chi tâm. Như qua ngài có thể có được hắn nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.